Vưu vật nhi hỉ, chương 455, chuyện nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bùi Văn Hiên hôn cô, Tô Dĩnh hoàn toàn không chuẩn bị. Nụ hôn của Bùi Văn Hiên rất khác với anh. Nụ hôn của anh vừa độc đoán vừa nóng bỏng. Đôi tay khóa chặt tay Tô Dĩnh phía trên đầu cô, khiến cô không thể cử động được. Tô Dĩnh sửng sốt hồi lâu, sau đó giãy giụa. Bùi Văn Hiên hôn nghiêm túc, cuối cùng nhìn thấy Tô Dĩnh giãy giụa kịch liệt, liền buông ra, chậm rãi vùi đầu vào cổ Tô Dĩnh, trầm giọng nói, "Tô Dĩnh." Tô Dĩnh khựng lại, giọng nói của Bùi Văn Hiên khàn khàn, "Tô Dĩnh, chúng ta yêu nhau đi." Sắc mặt Tô Dĩnh vốn đã đỏ bừng, nhưng khi nghe lời nói của Bùi Văn Hiên lại càng đỏ hơn. Bùi Văn Hiên nói xong, thấy Tô Dĩnh vẫn im lặng, hít một hơi thật sâu. "Tôi biết em sợ gặp phải gã cặn bã, nhưng em còn chưa thử cùng tôi, làm sao có thể chắc chắn tôi là một kẻ cặn bã?" "Tô Dĩnh, tôi không có nói anh là kẻ cặn bã." "Bùi Văn Hiên, vậy nếu tôi là người tốt thì tại sao em lại không muốn tôi?" "Tô Dĩnh, đúng, Bùi Văn Hiên rõ ràng là một người đàn ông tốt. Tại sao cô lại không muốn anh? Suy cho cùng vẫn là vì mặc cảm và sợ bị tổn thương." Khi Tô Dĩnh ngừng nói, cả hai đều rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Tô Dĩnh mới hít sâu một hơi, nói, "Bác sĩ Bùi, anh ốm đến hồ đồ rồi." Bùi Văn Hiên bị sốt nặng, hơi thở nóng hồi phả vào cổ áo Tô Dĩnh. Tô Dĩnh đỏ mặt, theo bản năng muốn trốn đi. Bùi Văn Hiên nhìn ra ý định của cô, trầm giọng nói, "Tô Dĩnh, đừng tránh mặt tôi." "Tô Dĩnh." Tô Dĩnh không bao giờ biết rằng giữa người có bệnh và người không có bệnh lại có sự khác biệt lớn như vậy. Cô không biết Bùi Văn Hiên hiện giờ là ốm đến hồ đồ hay là tỉnh táo. Cô chỉ muốn nhanh chóng đẩy anh ra, nhưng Bùi Văn Hiên dường như luôn chống lại cô và luôn không để cô thành công. Ước chừng 10 phút sau, Tô Dĩnh mím môi, nhẹ giọng nói, "Bác sĩ Bùi, để tôi đi mua thuốc cho anh." "Bùi Văn Hiên, nơi này không có hiệu thuốc." "Tô Dĩnh, tôi đi nơi khác tìm." "Bùi Văn Hiên, tại sao phải hy sinh cái gần để lấy cái xa?" Tô Dĩnh không hiểu Bùi Văn Hiên có ý gì. "Hả?" Bùi Văn Hiên khàn giọng nói, "Chỉ cần đổ mồ hôi là có thể khỏi sốt cao." Tô Dĩnh suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Tôi bảo khách sạn nấu cho anh nước gừng nhé." "Bùi Văn Hiên, đừng làm phiền khách sạn, còn có cách khác." Tô Dĩnh khựng lại, không hiểu. Bùi Văn Hiên ghé sát vào tai cô và nói, "Tô Dĩnh, giúp tôi." Bùi Văn Hiên nói xong, Tô Dĩnh còn chưa kịp phản ứng, liền vùi đầu, liếm cổ cô. Thân thể Tô Dĩnh run rẩy, hô hấp dồn dập, không giống như nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Bùi Văn Hiên lần này thận trọng hơn, như thể anh sợ cô sẽ từ chối. Tô Dĩnh sửng sốt một lát, vô thức muốn vùng vẫy, nhưng còn chưa kịp phản kháng, cô đã nghe thấy Bùi Văn Hiên nói vào tai cô, "Tô Dĩnh, thật ra anh không muốn yêu đương với em một chút nào. Anh muốn trực tiếp cưới em." Tô Dĩnh mím môi. Bùi Văn Hiên nói thêm, "Tô Dĩnh, anh không phải là một chàng trai trẻ. Anh biết mình đang làm gì. Anh chắc chắn rằng anh thích em và em là người anh muốn dành cả cuộc đời còn lại của mình để sống cùng." Ý chí của con người luôn yếu đuối vào ban đêm. Bàn tay bên hông Tô Dĩnh đang định đưa lên thì lại lặng lẽ hạ xuống. Bùi Văn Hiên đối với Tô Dĩnh giống như nước ấm luộc ếch. Lúc Tô Dĩnh muốn nhảy ra ngoài thì cô gần như đã bị nấu chín. Bùi Văn Hiên không được nước làm tới mà chỉ thăm dò giới hạn của Tô Dĩnh một chút. Tô Dĩnh rất tỉnh táo. Cô biết đối với một quý ông như Bùi Văn Hiên, nếu cô kiên quyết từ chối, anh sẽ không bao giờ dùng vũ lực. Nhưng những lời từ chối đó ở ngay trước miệng cô nhưng cô không thể nói ra được. Cô thích Bùi Văn Hiên. Cô biết rất rõ điều đó. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã phải lòng anh. Một đêm như vậy nhất định sẽ rất dài. khi Bùi Văn Hiên nắm lấy tay Tô Dĩnh và đan những ngón tay của họ vào nhau. Tô Dĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, Bùi Văn Hiên, tôi không muốn yêu. Bùi Văn Hiên cười khúc khích, anh biết rồi, chúng ta kết hôn đi. Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, trên chiếc giường lớn có đôi bóng người. So với sự ấm áp trong phòng của Bùi Văn Hiên, căn phòng của Bùi Nghiêu vắng vẻ hơn nhiều. Bùi Nghiêu đã ngồi trên chiếc ghế sofa đơn và hút liên tiếp 6-7 điếu thuốc. Càng hút, anh càng cáu kỉnh, cuối cùng, không nhịn được nữa, rút điếu thuốc trên khóe miệng, nhét vào gạt tàn, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Châu Dị. Châu nhỏ, ông ngủ chưa? Châu Dị, nói ngày tháng đi. Bùi Nghiêu, Châu Dị, chẳng phải ông đã chọn ngày chết của mình sao? Bùi Nghiêu, tôi tìm ông có chuyện nghiêm túc. Sau khi Bùi Nghiêu gửi tin nhắn, không có phản hồi nào từ Châu Dị. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài. Bùi Nghiêu đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới mở cửa. Châu Dị mặc áo ngủ đứng ở ngoài cửa, cười nửa miệng nhìn anh. Rồi, nói chuyện nghiêm túc của ông đi. Châu Dị nói xong, vòng tay qua vai Bùi Nghiêu rồi đi vào trong. Vẻ mặt Bùi Nghiêu xám xịt. Hai người đi đến ghế sofa. Châu Dị còn chưa kịp ngồi xuống, Bùi Nghiêu đã cau mày hỏi, Châu nhỏ, nếu một người phụ nữ luôn muốn làm như vậy với ông sẽ làm thế nào? Cách chương.